không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, thư viện báo, chương 5, chương 04. Ta vô địch, ha ha ha, cầm thảo, muội tử, lần đầu gặp nhau, không hề ân oán, phải dùng tới ác như vậy sao? Lâm Bắc lập tức lui lại, che chính mình đại xà. Toán, một tay không bưng bít được. Trực tiếp hướng sát vách trích một mảnh đại diệp tử che đỡ. Mặt mang lấy một tia hơi giận hướng thiếu nữ quát. Đồng thời Lâm Bắc rất may mắn hưng thịnh. Thân thể của chính mình liền chuôi này thoạt nhìn có chút bất phàm bảo kiếm cũng không pháp phá vỡ. Bằng không, vừa ra tới đã bị thái giám. Khả năng liền làm cho lão Lâm ra cho tuyệt chủng. Đúng, đối với không được. Không đúng, ngươi là biến thái. Nửa đêm ba càng không mặc quần áo xuất hiện ở ta ra. Chính là lưu manh, chém ngươi phía dưới đã nhẹ. Thiếu nữ khuôn mặt sắc có điểm hơi giận. Dù sao, nàng nhìn thấy Lâm Bắc đại xà thời điểm. Cảm giác đầu tiên chính là đây là cái gì? Cảm giác thứ hai chính là nàng nhớ tới mẹ nàng nói qua không phải phu thê. Thấy có người dùng cái này đối với mình thời điểm, chính là ở nhục nhã chính mình. Hơn nữa mẹ nàng cũng nói, một ngày ấy có người dùng đồ chơi này nhục nhã nàng, như vậy trực tiếp chém, dù sao gặp chuyện không may, cha mẹ của nàng bao che, muội tử, lẽ nào ngươi sẽ không nghĩ tới, ta là bởi vì ngoài ý muốn mới đưa đến rơi vào bây giờ bộ dáng này sao? Thiếu nữ nghe về sau, lưỡng lự một cái, Lâm Bắc nói hình như có như vậy một tia đạo lý. Khái khái, cô em gái kia, không biết ngươi ra có hay không y phục đâu. Mượn tới xuyên một cái có thể sao? Ta tại sao muốn cho ngươi mượn tên biến thái này? Thiếu nữ nhướng mày, nhìn về phía Lâm Bắc khuôn mặt sắc có điểm không thích. Tuy là Lâm Bắc xem ra giống như là một cái có chuyện xưa người. Nhưng là nàng tại sao phải giúp hắn chứ? Cái kia, cứu một mạng người. Còn hơn xây 7 cấp phù đồ, ngươi liền không lo lắng ta bị lạnh chết sao? Vừa nói, một hồi lãnh phong đánh tới, vừa vặn ứng với Lâm Bắc, ngươi một cái liền chạm lam kiếm đều phá không được người. Sẽ bị một chút như vậy lãnh gió lạnh chết, ngươi là làm ta ngu ngốc vẫn là kẻ lỗ mãng tốt lừa dối. Lâm Bắc nghe về sau, vẻ mặt không nói, thiếu nữ nói rất đúng. Chính mình vừa vặn giống như xem nàng như kẻ ngu si lừa dối. Đang ở Lâm Bắc suy tính không biết dùng đạo lý gì lừa dối thời điểm. Thiếu nữ đột nhiên xoay người, mang trên mặt một tia ửng đỏ nói ra. Tiến đến đi, vẫn đứng ở cửa nhà ta. Người khác chứng kiến còn tưởng rằng ta với ngươi có cái gì quan hệ đây. Nói xong xoay người tiến nhập bên trong biệt thự. Đi vào nàng phòng chứa đồ lặt vặt bên trong, lấy ra nàng quá khứ không mặc quần áo. Hết cách rồi, nhà này biệt thự chỉ nàng nhân sinh cả đời sống. Tự ra phụ mẫu vì nàng một cái người đến trường phương tiện. Ở cách trường học gần nhất chỗ nào bán nhà này biệt thự? Lâm Bắc nghe về sau, khuôn mặt sắc thật là kích động. Dù sao, một cô gái, đối mặt một người xa lạ. Đặc biệt cả người không được y người xa lạ còn có thể làm cho hắn tiến nhập gian nhà. Cái này được có bao nhiêu dũng khí a? Tuy là, cái này thiếu nữ ở lần đầu lúc gặp mặt liền cho Lâm Bắc đại xà tới một kiếm. Tuy là không có cảm giác, nhưng là, Lâm Bắc luôn cảm thấy hạ thể mát lạnh. Cái này hoặc giả chính là phái nam phản ứng bình thường đi. Đang ở Lâm Bắc tiến nhập biệt thự sau 3 phần chung. Chỉ thấy thiếu nữ từ thang lầu chỗ xuống, đem một ít nhìn trung tính y phục đưa tới Lâm Bắc trước mặt. Mang theo một tia má hồng nói ra, cho ngươi, không được muốn làm cái gì kỳ quái sự tình. Không phải, ta tha không được ngươi. Nói xong liền xoay người phản hồi lầu lên, đóng cửa lại, không biết đang làm gì. Lâm Bắc tiếp nhận y phục về sau. Ngơ ngác nhìn trên tay mình trung tính quần áo và đồ dùng hàng ngày. Đồng thời, Lâm Bắc còn giống như ngửi được một hồi nhàn nhạt mùi thơm của cơ thể. Ta, đây coi như là phải mặc nữ giả trang sao? Nhìn trước mắt quần áo và đồ dùng hàng ngày, suy nghĩ khoảng khắc về sau, Lâm Bắc hạ quyết, Xuyên, nữ giả trang liền nữ giả trang đi. Dù sao cũng hơn bị nói thành không mặc quần áo biến thái mạnh mẽ. Tối thiểu, chính mình trước khi bế quan còn có nữ giả trang đại lão như thế nhất từ. Bất quá, một bộ này là trung tính quần áo và đồ dùng hàng ngày. Tối thiểu vừa may tránh né nữ giả trang đại lão một cái như vậy xấu hổ từ. Dù sao, Lâm Bắc dáng dấp thuộc về vứt xuống trong đám người cũng không tìm được cái kia chủng. Thật muốn xuyên nữ giả trang, xác định vững chắc tay con mắt, đem mặc áo cùng quần đeo vào thân trên về sau, ngoại trừ không có quần lót để nguyên quần áo phục đặc biệt chặt. Mặc áo lộ ra rốn bên ngoài, cũng không có cái gì đặc biệt. Ai, không nghĩ tới một đời anh minh, dĩ nhiên luân lạc tới xuyên nữ phi, mượn người khác y phục mặc, nhổ nước bọt một câu về sau. Lâm Bắc nhắm mắt lại, bắt đầu nghiên cứu trong cơ thể mình phát sinh tất cả. Đầu tiên, chính mình cảm giác tu hành không phải thật lâu, nhưng là vì sao hội không may xuất hiện đâu. Ngay tại chỗ đánh ngồi, tinh thần lực bắt đầu nội thị, phát hiện trong cơ thể xương cốt dĩ nhiên biến được óng ánh trong suốt. Không có một tia khuyết điểm nhỏ nhặt, mà trong cơ thể huyết dịch dĩ nhiên thành tương. Hơn nữa huyết dịch màu sắc là màu vàng, đồng thời huyết nhục cũng như đây, màu vàng bắp thịt, bao quát đang ở khiêu động, thực lực mạnh mẽ trái tim. Đây là chuyện gì xảy ra? Cái này kim cơ ngọc cốt không phải là tu luyện tới, hư không luyện thể quyết, bước thứ 9 thời. Điểm mới hội xuất hiện sao? Lẽ nào ta đã tu luyện tới bước thứ 9? Nghĩ như vậy. Bắt đầu đem tinh thần lực đặt ở chính mình thức hải bên trên. Làm tinh thần lực xuất hiện ở óc thời điểm, Lâm Bắc khiếp sợ, chính mình thức hải dĩ nhiên vô biên vô hạn. Đồng thời, óc không bên trên, 9999 đạo hư không thánh ngân xuất hiện ở óc vô biên hư không bên trên. Mà cái này 9999 đạo hư không thánh ngân. Còn có liền nói kim mộc thủy hỏa thổ phong hỏa lôi điện cửu trùng năng lượng tiểu hình thánh ngân. Vây quanh, còn có một số trải qua biến dị tiểu hình thánh ngân. Tỉ như không gian thuộc tính, thời gian thuộc tính, băng thuộc tính tiểu hình thánh ngân vân vân. Ngoại trừ cái này 9999 đạo hư không thánh ngân bên ngoài. Còn có một đạo đã sinh trưởng một nửa hư không thánh ngân. Như cái này đạo thánh ngân hoàn thành, Lâm Bắc hư không luyện thể quyết là có thể đạt được 1 vạn bước. Cái này, đây là chuyện gì xảy ra? Không phải đã nói, hư không luyện thể quyết chỉ có cửu bước sao? Làm sao lại biểu đến 9999? Ở nơi này lúc, Lâm Bắc phát hiện, buồng tim của mình đột nhiên truyền tới một tin tức. Hắn có một siêu năng lực. Tế bào vô hạn phân liệt, lý luận đi lên nói, Lâm Bắc chỉ cần không ngừng đúc luyện, trong cơ thể tế bào là có thể vô hạn phân liệt. Mà, hư không luyện thể quyết, chính là nhắm thẳng vào đại đạo công pháp. Tu luyện càng là dũng mãnh phi thường vô địch. Đồng thời, hư không luyện thể quyết là đương thời cái kia người căn cứ thân thể con người tế bào nhất đại. Phân liệt trình độ chỉ định. Lý luận đi lên nói, chỉ cần tế bào có thể không ngừng phân liệt, như vậy hư không luyện thể quyết là có thể tiếp tục tu luyện xuống phía dưới. Không có hay là cửu bước hạn chế, mà Lâm Bắc giác tỉnh siêu năng lực, tế bào vô hạn phân liệt, như vậy cũng liền chứng minh, Lâm Bắc có thể đem hư không luyện thể quyết vô hạn tu luyện tiếp. Đồng thời, bởi vì hư không luyện thể quyết, đặc tính, luyện thể đồng thời, liền linh hồn cũng theo rèn luyện, sở, Lâm Bắc thức hải mới sẽ có vẻ vô biên vô hạn. Mà Lâm Bắc sở dĩ hội cảm giác mình tu luyện không phải thật lâu. Đó là bởi vì thời gian Thánh Ngân giở trò. Thời gian Thánh Ngân đem Lâm Bắc bản thân thời gian quan cho Lộng Mộng bước. Cho nên, tu luyện 3 vạn năm về sau, Lâm Bắc cảm thấy tu luyện không sai biệt lắm mới đình chỉ tu luyện. Ừ, ta cảm thấy, ta đã vô địch. Ha ha ha, hư không luyện thể quyết, tu luyện tới bước thứ 9. Cũng đủ để cái tay dễ như trở bàn tay toái tinh. Trái đất, càng chưa nói bây giờ đã tu luyện, đạt được 9.999 bước hư không luyện thể quyết. Như Lâm Bắc nghĩ, nói không chừng có thể chế tạo một hồi vũ trụ nổ lớn. Đem vũ trụ lần nữa xào bài. Người đặc biệt ở ồn ào cái gì? Lại ầm ĩ, cẩn thận lão nương đưa ngươi đạp bay. Đột nhiên, lầu hai bên trên, thiếu nữ đột nhiên mở cửa, hướng lầu hạ đang ở cười ha ha Lâm Bắc mắng một trận về sau. Lưu lại một khuôn mặt mộng bức Lâm Bắc, đóng cửa lại, không biết làm cái gì. CVT, cả thân thể và linh hồn luôn, mên này vô địch thật rồi bằng, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.